Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 424, Khải Hoàn Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên thì chắc chắn là không thể quên được. Từ Tĩnh mỗi ngày đều sai Trình Hiểu đi dò la tin tức từ tiền tuyến. Nàng biết, trong nửa tháng qua, gia tộc Giang đã thuận lợi hội quân cùng Bình Lư Tiết Độ Sứ và Bắc Đình Tiết Độ Sứ. Hiện giờ, họ đang đóng quân tại Ích Châu, nơi trước kia do Bình Lư Tiết Độ Sứ trấn giữ, dường như muốn dùng Ích Châu làm căn cứ địa để triển khai hành động. Ích Châu và Nhữ Châu vốn là địa bàn do Bình Lư Tiết Độ Sứ cai trị trước đây, trong khi Bắc Đình Tiết Độ Sứ chỉ quản lý một châu duy nhất là Mậu Châu. Tính thêm Phí Châu và Bành Châu mà Bình Lư Tiết Độ Sứ và Bắc Đình Tiết Độ Sứ chiếm đóng trước đó. Hiện giờ họ đã nắm trong tay tổng cộng 5 châu, gần như chiếm lĩnh 1/3 lãnh thổ phía đông bắc Đại Sở. Việc chọn Ích Châu làm căn cứ cũng rất dễ hiểu, bởi Ích Châu nằm ở vùng cực đông bắc của Đại Sở. Vừa khéo được 3 châu Phí, Bành và Mậu bao bọc, đối với họ, 3 châu này giống như một vùng đệm an toàn. Tuy nhiên, nói cách khác, cục diện này cũng giống như một trận đồ vây hãm. Nếu những châu này thất thủ, họ sẽ hoàn toàn không còn đường lui, trừ khi họ tiếp tục chạy về phía bắc, tiến vào lãnh thổ của dị tộc, hoặc lên thuyền rời khỏi lục địa này. Tình thế hiện tại tuy có vẻ có lợi, nhưng Từ Tĩnh vẫn không khỏi lo lắng trong lòng. Những con thú bị dồn vào đường cùng thường là những kẻ hung tợn và khó đoán nhất. May thay, khoảng thời gian này nàng bận bịu, không có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung. Từ Tĩnh khẽ cười, liếc nhìn Thẩm Nương một cái, giả bộ trách móc, ta ngược lại mong có thể quên được, nhưng ta không ngờ hắn lại viết ra thư về nhanh như vậy. Mới đi được bao lâu chứ? Bọn họ chỉ sợ vừa mới đến tiền tuyến mà thôi. Thẩm Nương cười mỉm, nhẹ giọng đáp. Lang quân hẳn là lo lắng phu nhân và tiểu lang quân quá mức nhớ mong nên vội vã gửi thư về báo bình an. Từ Tĩnh bật cười, mở bức thư ra. Điều khiến nàng ngạc nhiên là bức thư này khá dài, tận 2 trang giấy. Trang giấy đầu tiên kể về tình hình của hắn, báo cáo họ đã đi đến đâu khi viết thư này. Cuối cùng, lại không ngần ngại viết một loạt những lời xến xúa. Nào là chỉ rời xa mấy ngày đã nhớ nàng và Trường Tiếu vô cùng, thậm chí trong mơ cũng thường xuyên thấy bóng dáng hai người bọn họ. Những lời này khiến mặt Từ Tĩnh hơi nóng lên, âm thầm nghĩ bức thư này nhất định phải cất kỹ, tuyệt đối không thể để người khác đọc được. Bằng không, hình tượng của lang quân trong lòng mọi người chỉ e sẽ tan thành mây khói. Đọc xong trang giấy đầu tiên, Từ Tĩnh cầm lên trang thứ hai, nhưng vừa nhìn vài dòng, nàng đã khẽ sửng sốt. Trang giấy thứ hai lại vô cùng nghiêm túc, nói về việc trên đường tiến đến tiền tuyến, bọn họ nhận được tin tức từ thám tử phái vào Ích Châu. Theo đó, Khánh Quốc công Giang Thiếu Nghiễm là người nhà họ Giang nhanh nhất đến Ích Châu. Hội quân cùng Bình Lư Tiết Độ Sứ và Bắc Đình Tiết Độ Sứ. Tuy nhiên, trong tiệc tiếp đón đêm đó, ba bên dường như đã xảy ra tranh chấp, trông như đang tranh cãi ai sẽ làm chủ. Bình Lư Tiết Độ Sứ Chu Quảng Thắng vốn là một người đầy tham vọng, không cam tâm khuất phục dưới người khác. Hiện giờ, tuy nhà họ Giang có 20 vạn quân, hơn hẳn 15 vạn quân của y, nhưng nhà họ Giang ngoài binh lực thì không có gì khác, thậm chí phải co cụm trong địa bàn của y. Một nhà họ Giang như vậy, đương nhiên không thể khiến Chu Quảng Thắng cam tâm đi theo. Việc y gây khó dễ lúc này cũng nằm trong dự đoán của Tiêu Dật và mọi người. Chỉ là, Bắc Đình Tiết Độ Sứ Tưởng Triều Đạt lại tỏ thái độ sẵn sàng theo phe nhà họ Giang. Với sự liên minh của nhà họ Giang và Tưởng Triều Đạt, cộng thêm áp lực từ triều đình bên ngoài đang chuẩn bị binh đao, Chu Quảng Thắng không ngu ngốc đến mức xé rách mặt ngay lúc này. Ba bên miễn cưỡng hòa giải, nhưng quan hệ giữa họ đã trở nên vi diệu. Tiêu Dật cuối cùng trong thư nói rằng, Chu Quảng Thắng tuy khó thuần phục, nhưng là một mãnh tướng hiếm có. Nhà họ Giang chắc chắn sẽ không từ bỏ, mà sẽ tìm cách thuần phục y. Thuần phục y kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần khiến y cảm thấy nhà họ Giang có khả năng giành thiên hạ lớn hơn. Vì vậy, nhà họ Giang nhất định sẽ có hành động trong thời gian tới. Nàng và Trường Tiếu nhất định phải cẩn thận. Từ Tĩnh hiểu được sự lo lắng của Tiêu Dật. Chiến trường là nơi không thiếu những âm mưu và thủ đoạn bẩn thỉu. Hắn lo nhà họ Giang sẽ bắt họ làm con tin. Nhưng hắn rõ ràng đã lo lắng quá mức. Có Tiêu Hòa đóng quân ở đây, nàng và Trường Tiếu chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng trách khi nãy Thẩm Nương đưa thư đến đã nói rằng bức thư này được một binh sĩ dùng ngựa 800 dặm ngày đêm phi nhanh chuyển tới. Nếu chỉ là một bức gia thư thông thường, hắn đã có thể dùng bồ câu đưa tin, không cần thiết phải phái riêng một binh sĩ mang về. Sau khi đọc xong, Từ Tĩnh cẩn thận gấp thư lại, cất đi, rồi cầm bút viết một bức gia thư hồi âm cho hắn. Hôm sau, như thường lệ, Từ Tĩnh dậy sớm đến xưởng làm việc. Theo thời hạn triều đình đã giao, ngày mai họ phải hoàn thành việc giao hàng. Nhờ nỗ lực làm việc suốt ngày đêm trong khoảng thời gian vừa qua, tiến độ bào chế dược phẩm đã rất thuận lợi. Hôm nay chỉ cần hoàn thiện mẻ thuốc cuối cùng và đóng gói toàn bộ là xong. Khi Từ Tĩnh đến xưởng, Tống Khinh Vân đang cầm một cuốn sổ nhỏ kiểm kê số thuốc đã bào chế xong. Thấy Từ Tĩnh, nàng nở nụ cười. "A Tĩnh, ngươi đến rồi, đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi đặt tên cho loại thuốc mỡ kia là giải độc sinh cơ cao. Nhưng tại sao mấy viên thuốc này lại không có tên gì hết?" Mỗi lần nàng kiểm kê số lượng, đều chỉ dùng từ thuốc viên để chỉ loại thuốc này, cảm thấy có chút quá đơn giản. Từ Tĩnh thoáng ngẩn người, rồi đáp, khi đó vì muốn đẩy mạnh loại thuốc mỡ này nên ta mới đặt tên đặc biệt cho nó. Còn viên thuốc này có công hiệu tương tự, chỉ khác là nó dùng để uống, thường dành cho những vết thương nghiêm trọng hơn, hoặc tổn thương đến ngũ tạng lục phủ. Lúc trước, họ tập trung vào thuốc mỡ vì đối tượng chính là dân thường. Những người ít khi bị thương nặng nên thuốc mỡ đã đủ đáp ứng nhu cầu. Nhưng đối với các binh sĩ nơi chiến trường, tần suất sử dụng thuốc viên sẽ rất cao. Vì vậy, đặt tên cho nó cũng là điều cần thiết. Nàng suy nghĩ một lát, rồi khóe môi khẽ nhếch, nói, gọi nó là Khải Hoàn Đan đi, Khải Hoàn Đan. Khải Hoàn Đan, mong rằng tất cả các tướng sĩ đều có thể khải hoàn trở về. Tống Khinh Vân sững sờ trong chốc lát, rồi bật cười, nói, đúng là một cái tên hay. Được, ta sẽ ghi lại ngay. Ngày hôm đó, Từ Tĩnh vẫn bận rộn cả ngày ở xưởng. Đến khi nàng đang sắp xếp công việc cuối cùng, thì bỗng nghe thấy tiếng của Trần Hổ ngoài cổng xưởng. Từ nương tử. Quả nhiên nương tử đang ở đây. Từ Tĩnh quay đầu lại, thấy Trần Hổ đang vội vã chạy đến. Nàng khẽ nhướng mày hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trước khi bắt tay vào bào chế thuốc, họ đã nhờ Đặng Hữu Vi phân phó thuộc hạ tăng cường tuần tra quanh khu vực xưởng, phòng ngừa bất trắc. Vì vậy, Đặng Hữu Vi chắc chắn biết nàng gần đây bận rộn ở xưởng. Dù có vụ án cũng sẽ không tùy tiện quấy rầy. Trần Hổ lắc đầu, nói, ta cũng không rõ, nhưng Đặng huyện lệnh bảo ta đến tìm nương tử. Hơn nữa vẻ mặt ông ấy trông rất nghiêm trọng, hiển nhiên là có chuyện gấp. Không biết nương tử có rảnh đi với ta một chuyến không? Vừa khéo mọi việc ở đây đã gần như xong xuôi. Từ Tĩnh gật đầu, đi thôi. Khi nàng và Trần Hổ bước vào phòng làm việc của Đặng Hữu Vi tại huyện nha, Đặng Hữu Vi lập tức bước nhanh ra, lông mày nhíu chặt, sắc mặt đầy nặng nề, nói, từ nương tử, đã xảy ra một vụ án lớn rồi. Cách Trương,